cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 149, 149, ảnh cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hạo Hy ân cần đưa thuốc đến bên miệng của Mộc Cần Hiền, hắn nhìn cậu cười tủm tỉm mà trong lòng đã thoáng ớn lạnh, thuốc nóng hôi hổi chạm lên môi, dù chưa uống nhưng cũng có thể cảm nhận được vị đắng của nó, khủng cây ếch yêu tà ép đến mức nào rồi. Mộc Cần Hiền khó xử hé miệng, thuốc vừa chảy vào đã suýt nữa phun ra ngoài, đắng chết mất. Trong đó là gì vậy? Sao đắng quá? Trác Hạo Hy khuấy thuốc trong bát vui vẻ mỉm cười. Là Hoàng Liên Á, thuốc tốt đó nha. Uống vào vừa thanh nhiệt vừa giải độc mà còn trị tiêu chảy nữa, nè mau uống đi, uống nhiều nhiều xíu. Mộc Cần Hiền ngẩng đầu nhìn Trác Hạo Hy, ánh mắt lóe lên. Đồ tốt như vậy mà có mình anh hưởng thì áy náy quá. Trác Hạo Hy cúi đầu, nét mặt tươi cười như hoa. Sao tôi lại không biết xấu hổ mà giành đồ tốt của anh được? Mộc Cần Hiền nhìn Trác Hạo Hy không chớp mắt, cậu theo mắt hắn mà nhìn lại. Sao nhìn tôi dữ vậy? Ánh mắt Mộc Cần Hiền lóe lên. Anh sợ mình chớp mắt một cái thôi, là em sẽ biến mất trong tích tắc ngay. Trác Hạo Hy mở mắt, tôi còn sống sờ sờ đây, sao có thể tự nhiên biến mất được. Mộc Cần Hiền cắn răng, nhưng anh cứ thấy không an tâm. Trác Hạo Hy đặt chén xuống, anh tự uống đi, tôi ra ngoài hít thở chút. Hoàng Giai Viện khoát tay Mạc Ninh Viễn, cùng đi dạo trên đường. Thành phố này thật phồn hoa, thảo nào anh lại vui đến quên cả trời đất thế. Mạc Ninh Viễn quay đầu nhìn Hoàng Giai Viện, lộ ra nụ cười dịu dàng. Nam nhi chí tại tứ phương, mà, nam nhi chí tại tứ phương, làm trai thì phải tung hoành ngang dọc, phải có chí khí ra ngoài để lập nghiệp. Hoàng Giai Viện cười mỉm, cuộc đời hoan hỉ thì phải vui sướng, cho trọt tiền thì phải kiếm thật đấy, nhưng cũng phải biết hưởng thụ niềm vui chứ. Mạc Ninh Viễn khẽ chạm lên đầu mũi Hoàng Giai Viện, thế chẳng phải anh đã tỉnh ngộ rồi sao? Hoàng Giai Viện thẹn thùng nở nụ cười, ngày mai phải chụp ảnh cưới, lỡ em có làm hơi quá thì sao? Mạc Ninh Viễn nhún vai. Ngoại hình người ta không dễ nhìn mới muốn làm quá, nhưng còn Giai Viện đã đẹp sẵn rồi, thì dù có nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp thì sợ gì. Hoàng Giai Viện cúi đầu cười khúc khích, Ninh Viễn nói vậy cũng không biết đã bao nhiêu cô bị anh lừa mất rồi. Mạc Ninh Viễn khoanh tay trước ngực, anh chỉ lừa mỗi em thôi, làm gì có ai khác đâu. Mạc Ninh Viễn chân thành nhìn Hoàng Giai Viện, trong lòng không khỏi oán thầm, người đẹp trước mặt mà mình lại chẳng có cảm giác gì, bản thân y thật sự không có cảm xúc với gái đẹp thật rồi. Hoàng Giai Viện nhìn Mạc Ninh Viễn, em có đặt trước vài bộ lễ phục, anh có muốn đi xem với em không? Mạc Ninh Viễn gật đầu, được, Giai Viện xinh đẹp như vậy, lại được trang điểm tỉ mỉ nữa, e là sẽ làm người ta chói mắt cho xem, mà nãy giờ anh đi dạo phố với người đẹp cũng có rất nhiều đàn ông ghen tị với anh luôn đó. Nếu như Giai Viện mà chịu ăn diện một chút thì sẽ có cả tá người ghen tị với em đó nha. Hoàng Giai Viện đỏ mặt không nhịn được lẩm bẩm, lại nói nhảm nữa rồi. Một chiếc xe màu đen kiêu ngạo dừng ngay trước mặt Hoàng Giai Viện và Mạc Ninh Viễn, làm Hoàng Giai Viện sợ hết cả hồn, bèn nhíu nhíu mày nói với Mạc Ninh Viễn nói. Xe này bị gì thế không biết, tự dưng lại dừng ở giữa đường. Mạc Ninh Viễn nhìn chiếc xe quen thuộc, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Có gì phải kinh ngạc đâu, nếu tài xế lái không tốt thì sẽ xuất hiện tình huống này thôi à, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Ninh Viễn cúi đầu xuống nói với Hoàng Giai Viện. Hoàng Giai Viện an tâm cười cười, được, Giang Minh Dịch mở cửa xe đi xuống, Mạc Ninh Viễn nheo lại mắt, đúng là bám dai như đỉa. Bám dai như đỉa mà, thật trùng hợp quá, lại va phải Giang tiên sinh ở đây. Hoàng Giai Viện nhìn Giang Minh Dịch thêm vài lần, nghi hoặc quay đầu nói với Mạc Ninh Viễn. Vị này là ai thế Ninh Viễn? Nhìn cứ quen quen, Mạc Ninh Viễn cười lạnh, chẳng phải nhìn quen lắm sao? Mấy năm trước Giai Viện và Giang Minh Dịch từng gặp nhau, lúc đó mẹ mình nói Giang Minh Dịch là người hầu của Diệp gia, Hoàng Giai Viện còn khen hắn đẹp trai, mặc quần áo đẹp nữa. Giang Minh Dịch không khỏi nhớ tới lần đầu gặp Hoàng Giai Viện, nàng ta vênh váo đứng cạnh Diệp Tử Ngưng, như đứa con gái rượu ngoan ngoãn vâng lời. Diệp Tử Ngưng nói hắn là người hầu của nhà họ Diệp, lúc đó hắn cũng không phản bác, hắn còn nhớ lúc đó Hoàng Giai Viện khen quần áo của hắn thật đẹp, kết quả Diệp Tử Ngưng châm chọc nói một câu. Đúng vậy, con chó nhà mẹ cũng được mặc đồ rất tốt, mẹ toàn chọn những loại vải tốt nhất để may quần áo cho nó thôi, ngay cả đồ ăn cũng là đồ nhập khẩu nữa đấy. Lần đầu gặp nhau như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì, Giang Minh Dịch mỉm cười với Hoàng Giai Viện. Rất vinh hạnh được gặp cô, Hoàng tiểu thư. Hoàng Giai Viện hoàn hồn lại, khẽ nghiêng nghiêng đầu. Giang tiên sinh, trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? Tôi luôn cảm thấy hình như đã gặp anh ở đâu rồi. Giang Minh Dịch lịch sự cười nhẹ. Nếu như có thể gặp được Hoàng tiểu thư từ sớm, thì tôi tin là tôi có phúc lắm, nhưng tiếc là tôi ít phúc thôi. Mạc Ninh Viễn phì cười, Được rồi Giai Viện, Giang tiên sinh là người rất hay quên, cho là trước đây có gặp em, nhưng sợ là cũng quên mất rồi, nên em cũng đừng làm khó người ta nữa. Hoàng Giai Viện xấu hổ cười, nghĩ lại bề ngoài của tôi cũng quá bình thường, nên khó để lại ấn tượng với Giang tiên sinh. Vị này là Giang tiên sinh, là chủ tịch của tập đoàn Giang Thị, thân phận cao quý lắm, bởi vậy nhân vật nhỏ như chúng ta sao có thể trêu chọc được. Mạc Ninh Viễn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giang Minh Dịch nhìn Hoàng Giai Viện trả lời. Ninh Viễn lại nói đùa, người thật sự không nên đụng đến là em mới phải. Đúng đó, mặc dù Ninh Viễn vô dụng, nhưng cũng biết nếu người khác dám đánh tôi một đấm, thì chắc chắn tôi phải đánh trả lại cho bằng được, nếu không người ta sẽ xem tôi là đứa dễ bị ăn hát, yêu ta ép thì sao? Ánh mắt Hoàng Giai Viện lóe lên, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, dù nàng có ngu đến mấy, thì cũng biết hai người đó đang tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc. Hoàng Giai Viện kéo tay Mạc Ninh Viễn. Chẳng phải anh định dẫn em đi xem áo cưới sao Ninh Viễn? Chúng ta đi thôi nào. Ánh mắt Giang Minh Dịch đảo trên người Mạc Ninh Viễn, y phụ họa gật đầu. Đúng rồi nhỉ, thôi Giang tiên sinh, chúng tôi không tiếp anh được nữa rồi. Giang Minh Dịch tức tối nhìn theo bóng lưng của hai người, Hoàng Giai Viện không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Giang Minh Dịch một chút. Trác Hạo Hy ngồi bên cạnh, Mộc Cần Hiền chậm rãi mở mắt ra. Sao em cau mày vậy? Đang suy nghĩ gì đấy? Trác Hạo Hy nhìn hắn. Ninh Viễn sắp chụp ảnh cưới, tôi muốn đi xem. Mộc Cần Hiền nhíu mày, khó chịu nói. Hiện tại Mạc Ninh Viễn chụp ảnh cưới em đi làm gì? Và lại cơ thể của em bây giờ. Trác Hạo Hy bẻ khớp cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói cô dâu khi mặc váy cưới là đẹp nhất mà tôi lại không được cưới vợ, giờ nhìn cô dâu của người ta cho đã mắt. Mộc Cần Hiền siết chặt tay. Không lẽ em muốn cưới vợ à? Trác Hạo Hy lườm hắn. Ít ra tôi cũng không thích lấy chồng, tôi là đàn ông mà. Mộc Cần Hiền cười giễu, cuối cùng em vẫn rất hận anh, cậu nhìn khuôn mặt bi thương của hắn, lạnh nhạt mà quay mặt sang chỗ khác. Chẳng lẽ tôi không thể hận anh, Mộc Cần Hiền nhắm mắt lại, đành nói, thôi, chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa được không? Trác Hạo Hy cúi mặt xuống, tôi muốn đi gặp Ninh Viễn, anh kêu bọn họ thả tôi ra ngoài đi. Mộc Cần Hiền chống người đứng dậy, anh đi với em, Trác Hạo Hy trợn tròn mắt. Anh đi làm gì, anh với Ninh Viễn vừa gặp đã đòi cãi nhau, anh sợ anh mất mặt chưa đủ, giờ còn muốn mất mặt trước vợ người ta nữa hả? Thôi lo ở nhà dưỡng sức đi, sắc mặt Mộc Cần Hiền tái nhợt nhìn Trác Hạo Hy, anh, Trác Hạo Hy giúp Mộc Cần Hiền chỉnh lại chăn, người ta hiếm lắm mới muốn kết hôn, nên anh đừng quậy người ta nữa, để tôi đi được rồi. Mộc Cần Hiền do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu Trác Hạo Hy rối rắm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Mộc Cần Hiền mở choàng mắt ra, nói. Về sớm chút nhé, chân mày Trác Hạo Hy khẽ giật nhẹ nhàng đáp. Ừ, Trác Hạo Hy ngồi trong xe nhìn phong cảnh bên ngoài, có những người dù khó chịu khi ở bên nhau, có muốn rứt áo ra đi thì cũng làm người ta thật đau đầu. Mạc Ninh Viễn mặc một bộ vest màu trắng cùng với tóc mái ngang che trước mắt, trên gương mặt điển trai mang vẻ tự tin tuấn tú khiến người ta cũng phải ghé mắt nhìn, còn Hoàng Giai Viện được mặc một chiếc váy cưới màu trắng, trên đầu còn cài thêm những món trang sức cầu kỳ cùng với chiếc vương miệng tráng lệ, khiến nàng xinh đẹp không sao tả xiết. Các chuyên viên quay phim đứng cạnh Mạc Ninh Viễn, trước giờ tôi chưa thấy vợ chồng nào xứng đôi như Mạc tiên sinh và Hoàng tiểu thư hết, thật đúng là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa mà. Đoạn này tác giả để Trác Hạo Hy MNG ạ, nên mình nghĩ tác giả tai nhầm rồi. Mạc Ninh Viễn đứng bên đài phun nước nở nụ cười tươi rói với Hoàng Giai Viện. Anh quá khen rồi, Giang Minh Dịch đi về phía Mạc Ninh Viễn y cười khinh. Sao Giang tiên sinh lại tới đây? Ánh mắt sâu hoắc của Giang Minh Dịch nhìn y chằm chằm. Đến nhìn chơi thôi, Mạc Ninh Viễn khoanh tay, nhìn qua Hoàng Giai Viện. Giang tiên sinh mà cũng nghĩ tới chuyện cưới vợ nữa, không biết con gái nhà ai may mắn ghê. Giang Minh Dịch kéo tay Mạc Ninh Viễn. Ninh Viễn à, em đừng kết hôn nữa, chúng ta làm lại từ đầu không tốt sao? Hoàng Giai Viện có gì mà anh không làm được đâu? Mạc Ninh Viễn vung tay Giang Minh Dịch ra. Phải không, lẽ nào Giang tiên sinh có thể sinh con? Giang Minh Dịch cúi đầu xuống, siết chặt tay hỏi. Em quan tâm tới con cái đến thế sao? Mạc Ninh Viễn hời hợt cười. Có ba tội bất hiếu, mà không con nối dõi là tội lớn nhất, tuy nói đã thế kỷ 21 nhưng có vài thứ đã ăn sâu vào máu rồi, thôi mời Giang tiên sinh về cho. Hoàng Giai Viện bỏ bó hoa trong tay xuống, rồi xách váy lên đi tới chỗ Mạc Ninh Viễn và Giang Minh Dịch. Trùng hợp quá, Giang tiên sinh cũng tới đây chụp ảnh cưới sao? Giang tiên sinh vừa anh tuấn lại vừa giàu có như thế, nên chắc là cô dâu sẽ rất đẹp nhỉ? Tôi chỉ tới xem tí thôi, Hoàng tiểu thư hôm nay xinh đẹp lắm đấy. Giang Minh Dịch khen ngợi, Hoàng Giai Viện vén váy qua cúi người chào Giang Minh Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn vì đã khen. Cách chương.